Kế thất thiên kim, chương 29, tuyển thư đồng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tục, người không sai biệt lắm đến đông đủ, chợt nghe tiếng chuông vừa vang lên, các cô nương ngồi nghiêm chỉnh, giao nương theo cửa nhìn lại, chỉ thấy từ trong phòng đi vào đến vài vị phi tần ghê được nội thị hô lên. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, tĩnh phi nương nương đến. Mọi người trong lòng rùng mình. Giao nương có chút ngước mắt nhìn đến chậm rãi đi vào đến cung phi, dẫn đầu minh hoàng sắc phượng bào hẳn chính là hoàng hậu, vị này hoàng hậu hoàn toàn không có sinh con, tướng mạo dĩ nhiên mập ra. Giao nương từng nghe hoàng hậu cố nhiên không sinh được, nhưng là tính tình không được tốt lắm, từng đánh qua đếm không rõ số lượng cung nữ. Nàng nhìn đằng sau thì là vị trung niên mỹ phụ, nàng ánh mắt rất sáng, tóc mây cao ngất, trên trán ngậm phượng châu chỉ cảm thấy minh châu hồng hào. Không cần nghĩ, vị này nhất định là đương kim thiên tử sủng phi Liêu Quý Phi. Cuối sau cùng trẻ tuổi phi tần ánh mắt quét tới, thoáng có chút cảm giác áp bách, nhưng là có chút phô trương thanh thế, vị này đó là Chiêu Bình công chúa mẹ đẻ Tĩnh Phi. Cho Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương, Tĩnh Phi nương nương thỉnh an, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Giao nương theo mọi người hành lễ, Hoàng hậu nâng nâng tay, đứng dậy đi, tống nữ quan. Người đến tuyên đọc. Tống nữ quan bước ra khỏi hàng, trước nói một chút trường thi quy củ, như có người ăn gian trực tiếp loại ra, còn có hôm nay khảo Tam Thiên viết xong trần tình biểu xuất gương tốt tế thập nhị lang văn, này Tam Thiên xem như phi thường kinh điển văn chương, có đọc lên gương tốt không khóc người bất trung, đọc trần tình biểu không khóc người bất hiếu, đọc tế thập nhị lang văn không khóc người không hiền. Các nàng nghe La Thời Lam từng nhắc tới. Các nàng năm đó khảo cũng là viết xong Tam Thiên, Tư Mã Thiên báo Nhậm An thư còn có Tô Tuân Lục Quốc luận cùng với Tống Liêm đưa Đông Dương Mã Sinh tự. Bởi vậy sách tứ sở bán tuyển tập, giao nương cơ hồ là mỗi một thiên đều cõng xuống, còn thật sự dùng tới. Giao nương thêm chút suy tư liền hạ bút viết chữ, nàng luyện là phi bạch thể, kiếp trước nàng vẫn luôn không như thế nào luyện chữ, chữ viết thật bình thường, từ năm trước mời Thẩm Tiên Sinh bắt đầu. Nàng cơ hồ mỗi ngày chăm học khổ luyện, rốt cuộc chữ còn viết không tệ. Trước sớm trên giấy nháp viết một lần nữa sao chép này lại, giao nương không cho phép chính mình có bất kỳ sai lầm. Liền nàng sao chép thì có cô nương trên bàn lại là một mảnh trống không. Cái này cũng rất dễ hiểu, không phải mỗi gia đình đều sẽ vì nữ nhi chuyên môn thỉnh tiên sinh giáo dục, có thể nhận biết vài chữ đã không sai rồi. Nhưng mặc dù như thế, giao nương cũng biết trong này còn có không ít người lại là nghĩ có thể hiện lộ tài năng. Có thể làm thơ thiện hỏa cũng không ít. Tam Thiên viết song song sau, lại có chữ lớn 10 tờ, chữ nhỏ 5 tờ, giải thích 2 tờ. Giao nương nhìn nhìn giải thích, khẽ gật đầu, cái này cũng không khó. Kinh thi luận ngữ, vừa lúc Thẩm Tiên Sinh tại nói tứ thư, kinh thi thì là ngày thường công khóa sẽ thuộc lòng. Bên cạnh nghe cô nương lại khó khăn. Nàng kỳ thật cũng vỡ lòng cũng một năm, còn tại học 300 thiên, nhưng này tất cả đều là nàng không học qua, bởi vậy ánh mắt muốn trộm ngắm giao nương múa bút thành văn, nơi nào còn quản được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần Thời Vũ cũng có chút cảm thấy có chút khó, nàng là có thân ca ca trở về riêng dạy nàng, nhưng là nàng bị bệnh mấy ngày, thế cho nên Thẩm Tiên Sinh nói luận ngữ thì liền không có đổi kịp. Phần này giải thích đại khái liền chỉ có thể tính trung bình, Thời Vũ rất là lo lắng. Nàng so giao nương lo lắng càng sâu, phía sau nàng lưng đeo di nương cùng ca ca kỳ vọng, không giống giao nương, cố nhiên tuyển hết sức tốt, tuyển không được cũng tại ở nhà. Nhưng giao nương sớm đã không phải vừa mới bắt đầu ý nghĩ, nàng là nhất định muốn được chọn, cố gắng trở thành mẫu thân đệ đệ chỗ dựa. Như vậy nương địa vị liền vững, nương địa vị vững, người phía dưới mới nghe lời. Như vậy khả năng tốt hơn chăm sóc Kính Hạo. Thậm chí về sau cũng có thể chiếu cố nương cùng đệ đệ. Trong điện chỉ có vài vị phi tần ở co băng, giao nương đám người cứ việc mồ hôi ướt đẫm như cũ tại viết. Nàng thậm chí phi thường cẩn thận, viết một tờ, chờ làm xong, liền đặt ở trong túi, kiên quyết không cho bất luận kẻ nào bất cứ cơ hội nào đến hủy hoại nàng bài thi. Quả nhiên trước mấy hàng có vị cô nương đứng dậy nộp bài thi, lại không cẩn thận. Đầm ngã nghiên mực người người đắng sau, dẫn đến cô nương liền khóc. Nhưng là cái này cũng không biện pháp, bài thi là không thể có vết mực. Giao nương nhìn nhìn thời gian, đã có một nửa người nộp bài thi, Nàng cuối cùng cẩn thận kiểm tra một lần, cũng đứng dậy giao cho giám khảo Liêu Quý Phi nữa quan. Đi ra Hàm Quang Điện thì nàng thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, Giao Nương nhìn đến La Kính Hy chờ. Nàng giờ phút này trong lòng ấm áp, dù có thế nào, lúc này nhìn đến thân nhân cảm giác chính là tốt. Đại ca ca, Giao Nương gọi, La Kính Hy cười nói, như thế nào mệt không, trên xe ngựa có chút điểm tâm, ngươi lên trước đi nghỉ đi đi. À, đúng, khảo như thế nào, Giao Nương liền nói, đem bài cơ hồ làm xong, liền xem có thể hay không qua. Ngày thường La Kính Hy nơi nào sẽ để ý tới tiểu muội muội, nhưng nếu là bọn muội muội ngày sau có tiền đồ liền không thể tùy tiện lạnh nhạt. Giao Nương cũng chưa chắc không biết đạo lý này, ngươi có địa vị, bên người đụng tới toàn bộ là nhiệt tâm. Nàng trên xe ngựa uống một miếng trà, lại nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi lâu, Thời Vũ mới lên xe ngựa, Giao Nương thấy nàng sắc mặt không vui, cũng là không có hỏi nhiều cái gì. Lại tuyển kết quả rất nhanh liền đi ra, Giao Nương lại ổn ở hạng thứ ba, đây là liền La Chí Chính đều không nghĩ tới. Vì sao nói như vậy đâu, chỉ có ngươi thứ tự càng ở vào phía trước, ngươi phân người lại càng tốt. Tựa như tuyển tú, thứ tự càng phía trước, vị phần lại càng cao, chính là đạo lý này. Mà Thời Vũ thì xếp hàng đến ngoài 10 danh, cái bài danh này kỳ thật đã rất tốt, nhưng Thời Vũ không hài lòng lắm, nàng đối Tần Di Nương khóc kể nói. Như kia mấy ngày ta không có sinh bệnh liền tốt rồi. Tần Di Nương đỡ nữ nhi bả vai nói, hải tử ngoan, đừng hoảng hốt, còn có cuối cùng tuyển đâu, chỉ cần ngươi cuối cùng được tuyển ra liền tốt rồi. Úc chị lại vì nữ nhi rất vui vẻ, hạng ba mới ổn thỏa nhất, chính là không chọn đi Chiêu Bình công chúa chỗ đó, cũng là đi một vị quận chúa ở, như vậy cũng là việc tốt. Nữ nhi chính là như vậy nghĩ, Giao Nương lại chọc chọc đệ đệ chán, nương nói với ta ngươi gần đây rất nhu thuận, như vậy tỷ tỷ an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà, như tỷ tỷ ở nhà, chúng ta cùng nhau hiếu kính ngài, như là tỷ tỷ không ở trong nhà. Ngươi nhưng tuyệt đối muốn nghe mẫu thân lời nói. Kính Hạo gật đầu, ta biết, tỷ tỷ, vậy ngươi khi nào lại theo giúp ta đi chơi? Bé ngốc, không thể luôn muốn chơi, ngươi xem ngươi ngày thường đọc xong sách làm xong công khóa xong, liền có thể đá cầu nhảy trăm tác, để đám tiểu tư cùng ngươi chơi, chờ ngươi lại lớn một chút liền có thể học kỵ xả, ngày sau, chờ ngươi như là nào một ngày trúng trạng nguyên, cũng muốn cưỡi ngựa dạo phố. Giao Nương ôm đệ đệ, mạnh mẽ hôn hắn một ngụm. Kính Hạo còn xấu hổ, một lát sau lại lôi kéo Giao Nương góc áo, Giao Nương liền nắm tay Kính Hạo. Úc thị thấy tỷ đệ mười phần hữu ái, cũng ôm hai người ôm vào trong ngực. Nương, như thế nào không phát hiện phụ thân? Giao Nương hỏi, Úc thị đôi mắt lóe lóe, mà Giao Nương thứ ba tin tức truyền khắp toàn bộ quý phủ, Đậu lão thái quân bên kia cũng rất vì nàng cao hứng, đưa một đôi xích liên chặt lại đây. Nàng lão nhân gia còn đưa mấy đĩa hoa quả tươi đến. Tiểu Tường thị tại Đậu lão thái quân nơi này nịnh nọt nói. Tam thẩm nói mọi người không vội, vạn nhất không tuyển, liền làm cho người ta chê cười. Người tam thẩm chính là quá cẩn thận rồi chút. Đậu lão thái quân lắc đầu. Tiểu Tường thị cười nói. Tam thẩm như vậy cũng là cẩn thận. Chúng ta sẽ không sợ người chê cười, cho dù có thể xếp thứ ba, đó cũng là việc tốt. Toàn gia vui vẻ thời điểm. Đương nhiên cũng có người không vui, Nhâm thị chính là một trong số đó, nàng bây giờ cùng con dâu Chu thị đều mặc kệ, đã rất không được Đậu lão thái quân thích, trừ trường hợp lớn để nàng đi ra, nàng là hoàn toàn liền chỉ có thể ở trong nhà. Chính nàng là không quan trọng, được nữ nhi thời Phương trước là lấy quy củ học không thành bị lui về, hiện giờ lại nghe đến đích tôn người rất có khả năng được tuyển, tức giận đến gan đều đau. Chu thị cùng nàng bất đồng. Chu thị trượng phu coi như là tiến tới, còn có nhi tử muốn dục, bởi vậy không để ý đến chuyện bên ngoài. Nghe được phòng chính mắng gà đuổi chó cũng mười phần bất đắc dĩ, bà chính là cái gì đều muốn tranh, cái gì đều muốn tranh, nhìn đích tôn vị kia tam cô nương, chính là mọi cách chủ tính, còn không phải bởi vì cầm tinh không hợp bị lui, còn sợ xấu hổ, đi nhà nàng ngoại tổ. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện bảy phần do người, ba phần thiên tư quan trọng. Được vận khí cũng chiếm hơn phân nửa. Giao Nương cũng là nghĩ như vậy, nàng có thể hay không được tuyển cuối cùng vẫn là muốn xem bối cảnh của hắn cùng người phía trên yêu thích, loại này không xác định nhân tố cũng quá nhiều. Một lần cuối cùng tuyển, là La Chí Chính tự mình đưa hai cái khuê nữ tiến cung, hắn ngược lại là không có gì cổ vũ, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Tùy tiện nói vài câu liền trở về đi, vốn đang thật khẩn trương Giao Nương nghe được cha nàng những lời này nháy mắt liền không khẩn trương. Ta hết thảy đã chính là chỗ này, nếu hoàng đế thật sự là không chọn ta, ta đây cũng không biện pháp. Thời Vũ lại cảm thấy cha nàng đối với các nàng không đủ coi trọng, cũng cảm thấy không quan trọng đi. Phụ thân, chúng ta đây đi vào, ngài liền ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Giao Nương cười đối La Chí Chính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chí Chính khẽ vuốt cằm, như cũ là trước kia như vậy dưới mắt không còn ai. Cũng không biết tại sao Giao Nương đi một nửa, lại quay đầu trở về, phát hiện phụ thân kỳ thật vẫn luôn nhìn chăm chú vào các nàng. Nàng lại cảm thấy phụ thân người này thật sự là đặc biệt. Hắn rõ ràng là rất quan tâm các nàng. La Chí Chính không ngờ Giao Nương nhìn qua, trong nháy mắt có chút không được tự nhiên. So với lại Tuyển, cuối cùng Tuyển người liền ít hơn, ước chừng 30 người tả hữu, từ Thanh Dung, Thành Thiếu Cẩn bọn người, các nàng dựa theo thứ tự sắp hàng. Chuyên môn có nội quan ở đây dạy các nàng lễ nghi, Giao Nương các nàng học mấy lần, lại tại như thế, nhưng cũng không dám tùy ý nói nhảm. Tuyết, nghe được Tuyên một chữ, Giao Nương phía trước đứng là đại học sĩ cháu gái cùng một vị bá gia thiên kim, mà từ Thanh Dung xếp thứ năm, Giao Nương lại đột nhiên cảm thấy kỳ thật kiếp trước cảm thấy các nàng thân thế cao quý, không thể chiến thắng người, trên thực tế chính mình cố gắng thông qua, cũng chưa chắc không thể siêu việt. Có nghị lực, có bền lòng dũng cảm tiến tới, đường liền không có người nghĩ như vậy khúc chiết. Mọi người dựa theo thứ tự từng bước mà lên, Giao Nương cũng là như thế, nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng không kém các nàng. Tử thần điện thượng hoàng đế đã ngồi ở nơi này, mặt trên hoa cái hoa lệ, tả hữu hai bên đều có cung phi, hoàng đế nhanh đến tuổi hoa giáp, vẫn như cũ được bảo dưỡng. Lần này hoàng hậu lại không đến, đến ngược lại là Liêu Quý Phi cùng Tĩnh Phi, xem ra đều nói trong cung là Liêu Quý Phi nhất được sủng ái, quả nhiên. Mà Liêu Quý Phi hận nhất đại hoàng tử, bởi vậy đại hoàng tử phi đối với chính mình chỉ sợ là an bài không là cái gì. Như thế chỉ nghe theo mệnh trời, ngươi là hạng nhất Lý Thiên Kiêu sao? Hoàng đế hỏi, thần nữ mặc dù ở vị trí thứ nhất, nhưng cũng không dám xưng chính mình là đệ nhất. Lý Thiên Kiêu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp. Hiển nhiên hoàng đế đối Lý Thiên Kiêu phi thường hài lòng, Giao Nương cũng không nhịn được tán thưởng, xem ra Lý Thiên Kiêu tuyệt đối muốn trúng tuyển. Lại có phía trước vị kia, nghe nói phụ thân nhậm kinh doanh tiết độ sứ, tổ phụ là bá tước, cũng là gia thế hiển hách, tự nhiên hào phóng. Thật là không thể khinh thường. Giao Nương nghĩ thầm, thần nữ La Thời Vi cho bệ hạ thỉnh an, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giao Nương dập đầu, hoàng đế nhíu mày, nghe nàng thanh âm ngọt như ngâm mật, nhẹ giọng thầm thì, lại nhìn tướng mạo, cô nương này như ngọc, ánh mắt thần thái ánh sáng lưu truyền, thật là sáng như mặt trời ló hừng đông, trước như phù cử ra hồng sóng. Khó được ngươi còn tuổi nhỏ, có thể một chữ không sai, thật không dễ dàng. Hiện giờ đọc cái gì? Bẩm bệ hạ lời nói, thần nữ hiện giờ còn tại đọc tứ thư, không coi là 10 phần tinh thông. Nàng trả lời hiển nhiên rất là trung quy trung củ, cũng không phát triển. Ngươi có biết tên của ngươi Thời Vi xuất từ ý gì? Hoàng thượng vuốt râu hỏi, Giao Nương cười nói, thời là chúng ta La gia chữ lót, mà vi thì là bởi vì cha mong đợi thần nữ có thể ẩn nấp tai họa, gặp nạn trình tường. Kỳ thật là bởi vì nàng là bị che giấu nhiều năm thật thiên kim, mới trước kia đã mất nay lại có được, có lẽ không ít người sẽ lấy thật giả thiên kim, giành được hoàng thượng niềm vui, nhưng Giao Nương căn bản không nguyện ý người khác biết cái gì thật giả thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tiêu trừ một việc ảnh hưởng không phải vẫn luôn nhằm vào, mà là triệt để không đề cập tới. Phía trước vài vị hoàng đế còn từng cái hỏi, phía sau chỉ là đơn giản hỏi một câu. Dù là như thế không ít cô nương thanh âm đều phát run, có còn nói lắp, hoàng thượng cùng Liêu Quý Phi đều mỉm cười. Giao Nương các nàng diện thánh xong, lại có một nửa người ra cung, còn có một nửa người khác ở đây chờ. Thời Vũ lần này liền không như vậy vận khí tốt, không có được tuyển chọn, Giao Nương đại khái là đã hiểu vì sao. Nếu chỉ có Thời Vũ một người đại biểu La Gia cô nương đến, có lẽ hoàng đế nhớ niệm La Gia, nàng liền miễn cưỡng có thể lưu lại. Nhưng điện này trên có hai vị La Gia cô nương, nàng thứ tự cao hơn Thời Vũ rất nhiều, tướng mạo thậm chí so nàng càng phát triển, nào đó trình độ thời Vũ liền không thể đại biểu La gia, thánh thượng cũng muốn cân bằng quan hệ. Đương nhiên, Lạc Tuyền tư vị, Giao Nương cũng vô pháp thay thời Vũ giải quyết, nếu hôm nay là nàng bại rồi, nàng cũng muốn bản thân giải quyết. Thành Thiếu Cẩn cùng Giao Nương tại Sơ Tuyền khi liền cùng nhau, nàng hiện nay được lưu lại, kém cỏi nhất cũng là quận chúa Thư Đồng xem như tiền đồ đã định, người cũng không có như vậy căng thẳng, bởi vậy cùng Giao Nương nói. Triều Bình công chúa chỉ tuyển hai vị Thư Đồng, người vừa lúc xếp hạng thứ ba, chỉ sợ có chút không ổn a. Ai, ta sớm biết rằng ta tài sơ học thiền, đã không làm chỉ nhìn. Giao Nương vốn tranh liền không phải Triều Bình công chúa Thư Đồng, khó khăn quá lớn, nhà nàng thế lực lại không như vậy lớn. Nàng lại cùng Thành Thiếu Cẩn nói, Thành tỷ tỷ ngươi xem chỗ nào không sai đâu. Thành Thiếu Cẩn cười nói, muốn nói chư vị quận chúa chỗ đó, tự nhiên là Hưng An quận chúa chỗ đó tốt, đó là đại hoàng tử phi đích trưởng nữ, hoặc là Hành Vương phủ Vĩnh Khánh quận chúa cũng không sai. Hưng An quận chúa là đại hoàng tử phi đích trưởng nữ, Vĩnh Khánh quận chúa là Hành Vương phi thân nữ nhi, đều dưỡng dục trong cung, hai người này phụ thân đều là ngày sau khả năng sẽ vinh đăng đại bảo, nếu hoàng hậu không có, Liêu Quý phi phong hậu, kia Hành Vương chính là đích tử, nhưng nếu Liêu Quý phi vẫn luôn tại quý phi vị, kia đăng đại bảo chính là hoàng trưởng tử. Nhưng mà dựa theo của ngươi xếp hạng, rất có khả năng là đi Hưng An quận chúa, hơn nữa nhà ngươi cùng Trung Tĩnh hầu phủ lúc đó chẳng phải có chút lui tới sao? Thành Thiếu Cẩn, Giao Nương gật đầu, Thành Thiếu Cẩn lại nói, dù sao nhà ngươi như là cùng Lâm gia quan hệ không tệ, liền đừng đi Chân Dương quận chúa. Chân Dương quận chúa là Hồng Trắc phi nữ nhi, mà Hồng Trắc phi cùng Lâm hoàng tử phi đó là thủy hỏa bất dung anh, nhưng thường thường không như mong muốn, Liêu Quý phi đang theo hoàng đế góp lời. Hưng An năm nay 13, Như Tuyển Thư Đồng cũng muốn chọn tuổi sắp xỉ, này La cô nương tuổi tác quá nhỏ chút, ta xem Thành Thiếu Cẩn cùng Từ Thanh Dung niên kỷ chính thích hợp. Hoàng đế nghe cũng gật đầu, nhưng mà hắn nói, ta xem Thành Thiếu Cẩn liền bỏ qua, Từ Thanh Dung cùng thứ 10 Ngụy Phượng cho Tân An. Thành Thiếu Cẩn lưu cho Vĩnh Khánh, Vĩnh Khánh quận chúa là Hành Vương chi nữ, Liêu Quý phi cháu gái, Liêu Quý phi rất là cao hứng. Liêu Quý phi không thích La Chí Chính, năm đó thỉnh phong hoàng trưởng tử Nhân Tuyền liền có La Chí Chính, La Chí Chính còn bởi vậy bị biếm trích làm ti tiện quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng rất có tâm cơ, này La Chí Chính nữ nhi cực kỳ xuất sắc, nếu như trục xuất không tốt, không bằng đi hầu hạ Vinh An. Vinh An là tam hoàng tử tiểu nữ nhi, là cái ma ốm. Nàng đang muốn mở miệng, lại nhớ tới đại hoàng tử phi xuất từ Lâm gia, nghe nói đại hoàng tử phi từng cầm Tĩnh phi, Uông phi hai người tựa hồ muốn cô nương này đi qua, Lâm thị cùng Hồng thị xưa nay bất hòa, như là Lâm thị người chạy tới Hồng thị, La gia liên lụy vào hai bên nội đấu, khẳng định hai bên không phải người. Hoàng thượng, ta xem không bằng đem La Thời Vi tuyển làm Chân Dương quận chúa Thư Đồng. Các nàng tuổi tác ngược lại là sấp xỉ, chính thích hợp đâu. Hoàng đế cũng nhớ tới Hồng thị, năm đó Hồng thị vốn là hoàng tử phi ủy khuất nàng làm Trắc phi, cũng bởi vậy Chân Dương quận chúa từ đầu đến cuối xếp hạng phía sau, cũng không ngại cho nàng cái tốt. Tốt, nếu như thế, La Thời Vi liền ban cho Chân Dương quận chúa đi. Dài dòng nửa ngày đi qua, Giao Nương đã là bụng đói kêu vang, ở trong cung cho dù có nước trà điểm tâm, tất cả mọi người rất là rụt rè, cũng không dám ăn nhiều. Nhưng vào lúc này, thánh chỉ hạ đạt, Giao Nương phía trước hai vị Lý Thiên Kiêu cùng kia vị bá tước Thiên Kim được tuyển là Chiêu Bình công chúa Thư Đồng, dưới đó là Từ Thanh Dung được tuyển là hoàng trưởng tử trưởng nữ Hưng An quận chúa làm bạn đọc, Thành Thiếu Cẩn được tuyển là Hành Vương chi nữ làm bạn đọc. Giao Nương thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cùng thời Vũ kiếp trước đồng dạng, được tuyển đến Vinh An quận chúa, vị kia quận chúa nhưng là một năm liền không có. Đang nghĩ tới, lại nghe nội thị nói, dự thi người thứ ba chính ngũ phẩm lại bộ văn tuyển ti lang trung chi nữ La Thời Vi, được tuyển là Chân Dương quận chúa Thư Đồng. Chân Dương quận chúa ông Trắc phi con gái ruột Đao Nương hơi có chút cảm giác đứng không vững. Cách chương.